Vô địch kiếm vực, chương 1098, hư không con thoi kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn, Dương Diệp từng có cái này ý niệm, cũng làm như vậy rồi. Nhưng sự thật là tốc độ của đối phương viễn siêu hắn. Hắn căn bản trốn không thoát, tiếp tục trốn, chỉ biết lãng phí thể lực cùng thời gian. Cho nên, tại kéo dài thời gian kế sách sau khi thất bại, hắn quyết đoán lựa chọn chiến. Lúc này đây xuất thủ, hắn trực tiếp thi triển ra nhất niệm thuấn sát. Bất quá cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là gia trì rồi kiếm dực cùng nhanh chóng chi pháp tác. Ngay cả như vậy, tăng thêm hắn nhất niệm thuấn sát nguyên bản tốc độ. Lúc này tốc độ của hắn cũng đạt tới nhất cái cực kỳ cây ết ủng bố tình trạng. Trái lại hắn những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Hơn nữa nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Nhất đầu vết nứt không gian trường hà xuất hiện ở phía chân trời. Mà Dương Diệp bản thân thân thể cũng bắt đầu vỡ ra ra. Bất quá cũng may, tại hắn có thể thừa nhận được phạm vi. Một kiếm này, nhanh đến mức tận cùng. Nhưng là, ngay tại mũi kiếm vừa đâm rách khô khốc làn da lúc. Ngay tại không cách nào tiến nửa tấc rồi. Bởi vì khô khốc tay trực tiếp bắt được Dương Diệp ý kiếm. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Nói, phá, nói xong. Dương Diệp song tay nắm lấy ý kiếm mạnh mà xoay tròn. Phanh, khô khốc thân thể bị chấn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Nhưng là Dương Diệp trong tay ý kiếm nhưng lại thủy chung không cách nào tiến nửa tấc. Người một kiếm này, không tệ, kế sách của ngươi cũng không tệ. Làm bị thương rồi ta, nhưng là muốn giết ta, còn xa xa chưa đủ. Khô khốc thanh âm rơi xuống. Dương Diệp trong tay ý kiếm ầm ầm nghiền nát. Đón lấy, khô khốc một chưởng vỗ vào Dương Diệp trước ngực. Bành, Dương Diệp phun ra nhất ngụm máu về sau. Cùng trên lưng Diệp Diệu Trúc trực tiếp bay ngược rồi đi ra ngoài. Cái này vừa bay, tự là mấy ngàn trượng. Mà ở sau lưng của hắn Diệp Diệu Trúc cũng là bị chấn phốc phun ra nhất ngụm máu. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn chính mình cái kia đã lõm đi vào trước ngực. Thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Giờ khắc này, hắn mới biết được cái này nửa đế thực lực có nhiều cây ết ủng bố. Không sai thân thể, ngươi lại để cho ta quả thực có chút kinh ngạc. Khô khốc thanh âm rơi xuống. Hắn chính là trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp hai người trước mặt. Dương Diệp biến sắc, rút kiếm mạnh mà tự la chém. Mau lẹ vô cùng, phanh, kiếm rơi xuống một khắc này. Dương Diệp chợt cảm thấy chính mình phần bụng truyền đến một hồi quặn đau. Đón lấy, cả người hắn lần nữa bay ngược rồi đi ra ngoài. Lúc này đây, hắn liền đối phương như thế nào xuất thủ đều không phát hiện. Trăm tức về sau, chúng ta được cứu trợ. Lúc này, Dương Diệp sau lưng Diệp Diệu Trúc đột nhiên nói. 10 tức đều là vấn đề a hát. Dương Diệp cười khổ cười. Mà lúc này, cái kia khô khốc hướng phía trước bước ra một bước. Lập tức đến trước mặt hắn. Dương Diệp biến sắc, trực tiếp đem Diệp Diệu Trúc ném đi ra ngoài. Đón lấy, một cỗ cột máu phóng lên trời. Cùng lúc đó, nhất cổ kinh khủng tia máu tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Lập tức đem cái kia khô vinh lão người cho bê ấn ra. Đế cấp, có phải hung kiếm? Khô khốc trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Nói, như thế hung kiếm, người lại có thể trấn áp ở, hảo cường nghị lực. Kiếm này tràn đầy sát khí cùng lệ khí. Có lẽ tiểu tử ngươi cũng không phải cái người tốt lành gì. Tiểu tử, nếu như ngươi nguyện ý dùng thần hồn thề, gia nhập ta tà phái, thuần phục ta tà phái, lão phu hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Như thế nào? Chảm, Dương Diệp không nói nhảm, thân hình khẽ động. Trực tiếp mang theo một đạo tia máu hướng phía khô khốc hung ác chạm tới. Nếu như là trước kia, hắn nhất định sẽ cùng đối phương rong dài một phen. Nhưng là lúc này, trong đầu hắn tuy nhiên hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng lại tràn đầy sát niệm cùng lệ khí. Đúng lúc này, hắn chỉ muốn giết người. Nắm táng thiên Dương Diệp, tăng thêm hư vô cảnh kiếm ý cùng hư vô cảnh sát ý về sau. thực lực lập tức hiện lên bội số gia tăng. Nhìn thấy Dương Diệp chém tới, Khô Khốc hai mắt nhắm lại, tay phải có chút xoay tròn. Nhất đạo bạch sắc hào quang lập tức xuất hiện tại hắn trên bàn tay. Sau một khắc, hắn mạnh mà một chưởng chụp về phía rồi Dương Diệp. Bành, kiếm cùng chưởng chạm vào nhau. Toàn bộ phía chân trời lập tức kịch liệt run lên. Nhất đạo bạch sắc khí lãng cùng huyết sắc khí lãng hỗn hợp có mạnh mà khuếch tán ra. Trong chốc lát tự bao phủ rồi toàn bộ phía chân trời. Khí lãng bên trong, huyết sắc kiếm khí trùng thiên. Rất nhanh, phía chân trời cái kia chút ít khí lãng tự bị xé nứt. Nát bấy, đón lấy, Dương Diệp cùng cái kia Khô Khốc xuất hiện ở Diệp Diệu Trúc trong tầm mắt. Nhìn thấy hai người, Diệp Diệu Trúc lông mày kẻ đen lập tức nhào lên. Bởi vì Dương Diệp rõ ràng đang ở hạ phong. Lúc này Dương Diệp, tuy nhiên tay cầm Táng Thiên. Nhưng là cảnh giới cùng Khô Vinh lão người chênh lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa tại chiến đấu ý thức phương diện, cũng là đại đại không bằng Khô Khốc. Nếu như không phải ỷ vào Táng Thiên cùng hai chủng hư vô cảnh ý cảnh, hắn đã sớm thất bại. Bởi vì hai chủng ý cảnh tăng thêm Táng Thiên sắc bén, bởi vậy hắn miễn cưỡng có thể cùng Khô Khốc chống lại. Một bên, Diệp Diệu Trúc trầm ngâm một cái chớp mắt. Sau một khắc, nàng thân hình khẽ động, hướng phía cái kia Khô Khốc bắn mạnh tới. Đem làm nàng đi vào Khô Khốc miễn cưỡng mấy trượng lúc. Mấy trăm đạo màu xanh kiếm khí đột nhiên tự trong cơ thể nàng bạo tuôn ra mà ra. Hướng phía cái kia Khô Khốc bắn mạnh tới. Mà coi như những này màu xanh kiếm khí đi vào Khô Khốc miễn cưỡng lúc. Những này kiếm khí đột nhiên kịch liệt run lên. Sau đó lập tức dung hợp trở thành một thanh màu xanh cự kiếm. Sau một khắc. Màu xanh cự kiếm tốc độ đột nhiên bạo tăng. Lập tức đi tới cái kia Khô Khốc sau lưng. Phát giác được sau lưng cự kiếm đánh úp lại. Đang tại cùng Dương Diệp giao thủ Khô Khốc hai mắt nhắm lại. Hai tay của hắn có chút xoay tròn. Sau một khắc, song trưởng mãnh liệt mà đối với hai bên hư không vỗ. Oanh, hai đạo bạch quang mạnh mà từ hắn song trưởng thời gian khuếch tán ra. Lập tức đem cái kia Diệp Diệu Trúc cùng Dương Diệp chấn bay ngược rồi đi ra ngoài. Dương Diệp cũng may, bay rớt ra ngoài về sau. Sau một khắc hắn lại hóa thành một đạo huyết quang chảm hướng về phía Khô Khốc. Mà cái kia Diệp Diệu Trúc bị đánh bay về sau, liền trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Nàng nguyên vốn là trọng thương. Trước kia xuất thủ, cái này lại để cho nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Hiện tại lại bị Khô Khốc đánh bay. Có thể nghĩ, nàng lúc này tình huống có nhiều không xong. Kỳ thật lúc này Dương Diệp tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Cái này Khô Khốc thực lực là hoàn toàn có thể phá vỡ hắn phòng ngự đấy. Bởi vậy, lúc này hắn cũng là cả người là tổn thương. Dương Diệp là có chút biệt khuất đấy. Bởi vì chuyện này vốn cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Cũng bởi vì hắn cùng với Diệp Diệu Trúc tại trên một cái thuyền. Tự chọc rồi một nửa đế. Mà đối phương còn không phải muốn giết hắn diệt khẩu. Có thể nói, một trận chiến này, đánh chính là thật sự là có chút oan. Nhưng là không có biện pháp. Hắn không đánh cũng được đánh. Mười tức, đúng lúc này, xa xa vang lên Diệp Diệu Trúc thanh âm. Phanh, lúc này, Dương Diệp lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bất quá cùng trước kia đồng dạng, hắn thân thể cứ thế mà kháng xuống dưới. Nếu như là bình thường bán thánh, thụ ta một kích, đã sớm phấn thân toái cốt. Mà ngươi, lại là bị ta nhiều như vậy kích đều còn có thể kiên quyết. Ngươi cái này thân thể, là đạt đến thần lực cảnh nữa à, Khô Khốc nói xong. Tự muốn động thủ, lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quay người, đột nhiên. Một đạo kiếm quang không hề dấu hiệu tự trước mặt hắn, không gian vỡ ra ra. Khô Khốc sắc mặt lần nữa biến đổi, tay phải mạnh mà đánh ra. Oanh, một tiếng nổ vang, Khô Khốc toàn bộ người bị chấn hướng về sau liền lùi lại mấy trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Khô Khốc nhìn tay của mình. Lúc này, lòng bàn tay của hắn xuất hiện nhất cái kiếm động. Khô Khốc hai mắt nhắm lại. Sau một khắc. Thân hình hắn khẽ động, hướng phía cái kia Diệp Diệu Trúc bắn mạnh tới. Một bên, Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp không có chút gì do dự. Chân phải mãnh liệt đập mạnh hư không? Toàn bộ nhân hóa làm một đạo huyết sắc kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Lập tức đi tới cái kia khô khốc trước mặt. Cút, khô khốc một tiếng gầm lên. Tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó một quyền oanh ra. Oanh, quyền kiếm chạm vào nhau. Hai người không gian chung quanh lập tức sụp xuống ra. Bất quá qua trong giây lát không gian tự được chữa trị. Mà lúc này, Dương Diệp phun ra nhất ngụm máu. Toàn bộ nhân hóa làm một đạo huyết ánh sáng bay ngược rồi đi ra ngoài. Nhưng là sau một khắc, hắn lại song tay nắm lấy huyết kiếm hướng phía cái kia khô khốc hung ác chảm mà đi. Cái này lại để cho cái kia khô khốc toàn bộ sắc mặt đều dữ tợn. Mà bắt đầu, cho ta chết, khô khốc thanh âm rơi xuống. Muốn xuất thủ, mà lúc này, hắn đồng tử kịch liệt co rụt lại. Không chút nghĩ ngợi thân hình lóe lên. Xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Dương Diệp cũng ngừng lại. Ở trước mặt hắn không gian. Con mắt có thể chứng kiến không gian cũng bắt đầu đang kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Phảng phất có đồ vật gì đó muốn từ bên trong chui đi ra. Không hổ là vũ bảng thứ 10 tồn tại. Đúng lúc này, khô khốc thanh âm ở giữa sân vang lên. Dương Diệp quay người nhìn về phía khô khốc. Khô khốc ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, khô khốc thân hình run lên. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại khô khốc biến mất tại nguyên chỗ một khắc này. Một đạo kiếm quang đột nhiên tê liệt không gian. Xuất hiện tại khô khốc trước kia chỗ đứng. Tuy nhiên đã chậm một bước. Nhưng là lại để cho Dương Diệp kinh ngạc chính là. Đạo kia kiếm quang vậy mà vòng vo một chỗ ngoặt vạch tìm tòi khô khốc tại chỗ đứng không gian. Sau đó chui đi vào. Oanh, tại mấy vạn dặm bên ngoài. Truyền đến một đạo tiếng vang. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Đột nhiên, hắn đột nhiên quay người. Tại hắn cách đó không xa. Xuất hiện một gã nam tử. Nam tử đang mặc một bộ thủy mặc sắc trường bào. Đầu đội một mảnh màu đen chiên khăn. Lạnh như băng cao ngạo con mắt phảng phất không có tiêu cự. Am hiểu sâu đáy mắt tràn đầy bình tĩnh. Tại cái hông của hắn, treo một thanh màu đen trường kiếm. Kiếm dài 3 thước, chỗ chuôi kiếm, buộc lên nhất căn màu đen đoạn dây thừng. Đoạn dây thừng phần đuôi, là một thanh ngón cái lớn nhỏ bỏ túi tiểu kiếm. Nam tử ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Một lát sau, hắn khẽ chau mày, nói, hung kiếm. Dương Diệp thủ đoạn khẽ nhúc nhích. Trong tay hắn huyết kiếm bắt đầu mờ đi. Cùng lúc đó, vô tận sát ý cùng lệ khí cũng bắt đầu tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn. Trên người hắn cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Chỉ chốc lát, Dương Diệp toàn bộ người triệt để khôi phục bình thường. Lúc này, Diệp Diệu Trúc đã đi tới. Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Diệu Trúc. Trong mắt hiện lên một tia nhu sắc. Vô sự, Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, nhờ có hắn. Nói xong, Diệp Diệu Trúc cong ngón búng ra. Nhất cuốn xanh ngọc cuốn đồng xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nói, hư không con thoi kiếm thuật. Đế cấp trung phẩm kiếm kỹ. Tu luyện đến mức tận cùng. Trong thời gian ngắn có thể rời 5-10 vạn dặm. Nếu là huyền khí có, đế giả cũng không cách nào đuổi tới ngươi. Đương nhiên, ảo diệu trong đó vô cùng. Ngươi ngày sau tự hành nghiên cứu. Nhìn thấy một màn này, một bên nam tử khẽ chau mày, bất quá nhưng lại cái gì cũng không nói. 5-10 vạn dặm, Dương Diệp mí mắt hơi nhảy. Đây là cái gì khái niệm? Chỉ cần huyền khí có, nửa bước đế giả liền ngươi bóng dáng đều nhìn không thấy. Dương Diệp không có sĩ diện cãi láo. Hắn thu hồi quyển trục, nói, đa tạ, là ta nên tạ ngươi. Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu. Đón lấy, nàng lại nhìn về phía một bên nam tử. Nói, mạng của ta, chỉ trị giá nhất môn đế cấp kiếm kỹ. Nam tử có chút trầm ngâm. Một lát sau, hắn cong ngón búng ra. Một chương màu đen phù lục xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nói, nếu có sự, thúc dục này phù, 15 ở trong, ta tất nhiên đến, năng lực trong phạm vi, tất nhiên không chối từ. Dương Diệp nhìn trong tay màu đen phù lục, cũng không có cự tuyệt. Thu vào, lúc này, Diệp Diệu Trúc nói, như có thời gian, hoan nghênh đến đỉnh Phong Thành làm khách. Nhất định, Dương Diệp nói, Diệp Diệu Trúc khẽ gật đầu. Sau đó hai người quay người biến mất ngay tại chỗ. Diệp Diệu Trúc sau khi hai người đi, Dương Diệp trầm ngâm một lát. Đột nhiên, hắn biến sắc, nói, Thiên Vũ Giới, cách chương.